Thiên Ý quyển 1 chương 26, là người mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này lại không phải trưởng lão đi vào mà lại là một đám nữ đệ tử, đi đầu đám nữ đệ tử này không ai khác chính là Thượng quan Nhu Vân. Nàng vừa bước vào, tất cả đệ tử ở đây đều im lặng, tất cả đều sợ hãi mà im lặng. Những ai nhìn thấy nàng đánh với Trương Dương Du thì đều biết nàng mạnh đến mức nào. Đồng thời gia tộc của nàng cũng là một thế lực mà mọi người ở đây đều không thể dây vào được. Vì vậy không ai gì trêu chọc nàng làm gì, tất cả đều dùng sự im lặng quan sát nàng tiến vào. Oai phong vô độ áp chế quần hùng, Tằng Nhất nhìn theo dáng người Thượng quan Nhu Vân đi vào thì vẻ mặt mê mẩn lẩm bẩm. Sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ như vậy, người người kính trọng, kẻ kẻ ngước nhìn. Liễu Thiên thì lại bày ra vẻ mặt tự tin nói. Hà Minh cười nói, mơ mộng quá đấy, chúng ta trước tiên cứ thành nội môn đệ tử đã. Trong lúc ba người nói chuyện, Thượng quan Nhu Vân đã đi vào đến dãy bàn ở giữa. Những đám đệ tử phụ cần đều không hẹn mà tách ra để cho nhóm người của Thượng quan Nhu Vân một khoảng rộng rãi ở dãy này. Thượng quan Nhu Vân không khách khi đi lại bàn đầu tiên ở giữa ngồi xuống, những nữ đệ tử đi theo nàng ngồi bên cạnh hoặc ngồi phía đằng sau. Nàng ngồi xuống thì rất nhanh mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Cả gian phòng lúc này vẫn duy trì sự yên tĩnh, thêm khoảng 5 phút nữa thì trưởng lão giảng dạy môn ngũ hành đạo số cũng từ ngoài đi vào. Cộc, cộc, cộc, một ông lão đang chống gậy đi vào, lưng lão còng xuống, râu tóc thì bạc trắng, gương mặt với vô số nếp nhăn chằng chịt. Nhìn lão như rất cố gắng mới đi vào đến chỗ của mình vậy. Nhìn một màn này, mọi người lập tức bàn tán xôn xao, Liễu Thiên nhìn vậy cũng cảm thấy nghi hoặc. Lão đã già như vậy rồi còn không cho lão nghỉ ngơi, chẳng nhẽ không có ai khác sao? Hà Minh liền lắc đầu nói, một số môn không phải là ai cũng giảng giải được, đồng thời nhìn vị trưởng lão kia có vẻ già yếu nhưng tất cả đệ tử ở đây cộng lại cũng không bằng lão được. Phải biết muốn làm trưởng lão cảnh giới thấp nhất cũng là huyền môn cảnh hậu kỳ. Cảnh giới càng cao thì sức lực càng vượt trội so với người thường. Ở thế giới của dị giả không thể nhìn vào tuổi tác để đánh giá sức mạnh của một người được. Đúng lúc này vị trưởng lão kia ngồi xuống ghế dùng giọng hơi khàn khàn nói. Mọi người đã nghe hoặc biết về ngũ hành dị thuật nhưng không mấy ai hiểu rõ được ngũ hành. Hôm nay ta sẽ giảng giải về những điểm quan trọng trong ngũ hành. Chúng ta bắt đầu thôi. Mọi người vẫn đang xôn xao, tiếng bàn tán làm cho phòng học trở lên ồn ào như một cái chợ đang họp buổi sớm, nên ngoài mấy người để tâm thì đa phần đều không nghe thấy trưởng lão kia nói gì. Vị trưởng lão kia thấy vậy nhíu mày một cái. Rầm rầm, ngay tức khắc tất cả cửa sổ cửa chính của phòng học đóng chặt lại, ánh sáng trong phòng biến mất, cả gian phòng chợt tối rồi lại sáng. Một màn này làm cho mọi người trong phòng đang bàn tán cũng phải dừng lại xem chuyện gì xảy ra. Bồ, vị trưởng lão kia chống nhẹ gậy xuống sàn, một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên rồi theo đó một làn sóng khí cực nhanh tràn ra, nó đi đến đều khiến cho toàn thể mọi người trong giảng đường nghiêng ngả, tóc tai quần áo bay loạn, ngay cả Thượng quan Nhu Vân cũng phải vận hết sức thì mới có thể ngồi im không bị đẩy ra sau. Ba người Liễu Thiên cũng bị đẩy cho cả người lẫn bàn ghế dê ra sau, quần áo tóc tai cũng bị tạt giặt sang hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, im lặng chưa, kẻ nào còn ồn ào sẽ ngay tức khắc bị đánh trượt, từ sau không cần đến học nữa. Vị trưởng lão kia ôn tồn nói, ngay sau câu nói này toàn giảng đường im bặt không ai nói gì. Tất cả ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu, vị trưởng lão kia ngồi xuống ra lệnh. Toàn bộ hơn 200 người đều im lặng ổn định chỗ ngồi, không ai dám khinh thường vị trưởng lão già cả gần đất xa trời đang đứng trên bục này nữa. Vị trưởng lão kia ngồi xuống nhìn quanh một lượt rồi liền bắt đầu giảng đạo. Ngũ hành gồm 5 yếu tố là kim, mộc, thổ, thủy, hỏa. 5 yếu tố này chính là 5 yếu tố cơ bản cấu thành nên ngũ hành chi vật. Nó nói lên sự tương tác của mọi vật trong thiên địa và cụ thể nó xoay quanh hai quy luật chính là tương sinh và tương khắc. Nói đến đây vị trưởng lão kia liền đi đến cái bảng vẽ ra hai hình ngũ giác. Ở mỗi cạnh điền lên một nguyên tố trong ngũ hành, sau đó là các mũi tên. Bên dưới mỗi hình đều chú thích tương sinh tương khắc rõ ràng. Vị trưởng lão kia chỉ lên bảng rồi nói, trong ngũ hành thì thuyết tương sinh là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Tương khắc là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Vị trưởng lão kia ngồi lại ghế nhấp một ngụm trà rồi lại nói. Nói về tương sinh có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau để phát triển. Đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy năm hành nhỏ có mỗi quan hệ xúc tiến lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Mà trong luật tương sinh mỗi một yếu tố đều phụ thuộc vào hai yếu tố khác theo quan hệ mẫu tử. Ví dụ như hỏa nguyên tố luôn có quan hệ với cái sinh ra nó là mộc nguyên tố và cái nó sinh ra là thổ nguyên tố. Như vậy thì một nguyên tố luôn có mẫu và tử của mình. Tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Sự tương khắc có tác dụng duy trì cân bằng. Trong tương khắc, mỗi nguyên tố cũng có hai mối quan hệ với hai nguyên tố khác. Đó chính là cái nó khắc và cái khắc nó. Ví dụ như thủy khắc hỏa nhưng lại bị thổ khắc lại. Trong tương khắc còn hai loại chính là tương thừa và tương vũ. Tương thừa chính là khắc quá đỗi dẫn đến sự biến hóa trong ngũ hành trở lên bất thường. Tương vũ là khắc không nổi và bị phản phục lại. Thấy đám đệ tử chú ý lắng nghe, vị trưởng lão này lại tận tâm nói. Mỗi mối quan hệ tương sinh tương khắc này quan hệ rất mật thiết đến quá trình tu luyện dị thuật. Một người có thể dùng thủy thuật để chống hỏa thuật, dùng hỏa thuật chống kim thuật. Có thể dùng thủy thuật hỗ trợ mộc thuật, dùng thổ thuật hỗ trợ kim thuật. Nhưng nên nhớ không có gì là tuyệt đối, vì vậy thủy thuật không có nghĩa sẽ thắng hỏa thuật hay hỏa thuật thắng kim thuật. Dị thuật thiên biên vạn hóa, người dùng đa tâm đa cách, vì thế đây chỉ căn bản của mỗi hành mà chúng nghiên cứu, còn mai sau vận dụng thì phải xem bản lĩnh của từng người. Nghiên cứu ngũ hành này không chỉ trên sách vở, các ngươi phải ứng dụng vào cuộc sống, nghiên cứu ngũ hành trong đời sống. Qua những thứ trong cuộc sống để tìm hiểu rõ hơn về tương sinh và tương khắc trong ngũ hành. Ngũ hành tồn tại trong thiên địa, nó không bao gồm tất cả nhưng cấu thành vạn vật. Tất cả đệ tử đều chăm chú, cả ba người Liễu Thiên cũng vậy. Tất cả đều đang nghe vị trưởng lão kia nói về ngũ hành cơ bản mà quên đi mọi thứ. Cả gian phòng chỉ có mỗi âm thanh nhỏ nhẹ của vị trưởng lão kia phát ra. Thời gian lặng lẽ trôi, âm thanh của vị trưởng lão kia du dương đều đều như những tiếng kim đồng hồ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rồi rất nhanh 2 giờ qua đi, buổi học ngũ hành đạo số kết thúc. Mọi người xôn xao một chút nhưng lại rất nhanh để ý lên phía bục giảng. Vị trưởng lão kia lúc này liền dặn dò. Buổi này đã nói qua về quy luật cơ bản của ngũ hành, buổi sau ta sẽ nói về nguyên tố kim. Mọi người có thể nghiên cứu trước, tuần sau khi ta giảng giải sẽ hiểu nhanh hơn. Rõ, rất đông đệ tử đồng thanh nói. Tất cả về nghỉ đi. Vị trưởng lão kia gật đầu rồi cũng chống gậy từ từ đi ra ngoài. Tan học, đám người Liễu Thiên lại tản ra, mỗi người đi tìm một việc làm cho hết buổi sáng. Liễu Thiên vẫn đến thư viện, hôm nay không có Hà Minh, còn Tằng Nhất thì vẫn đi tìm hiểu về cơ quan ám khí của hắn. Hứa quản thư buổi sáng tốt chứ? Liễu Thiên đi đến thư viện thì chào Hứa Vĩnh Thiên một câu. Hứa Vĩnh Thiên thấy Liễu Thiên liền mỉm cười hỏi rồi lại nói. Ừm, lại đọc sách à, chăm chỉ đọc sách cũng tốt nhưng đừng quên tu luyện nguyên thần đấy. Đọc sách không thể không đọc, nguyên thần không thể không tu. Chấm, Liễu Thiên mỉm cười đáp. Ừm, ngươi vào đi. Hứa Vĩnh Thiên gật đầu không dài dòng nữa. Hứa Vĩnh Thiên biết kiến thức về mọi mặt là rất tốt nhưng tu vi vẫn quan trọng hơn, thời tuổi trẻ không tăng tiến nhanh thì mai kia càng vô vọng. Cảnh giới không cao thì không thể ra ngoài hành tẩu được, như vậy kiến thức nguyên bác cũng vô dụng. Lúc đó chỉ thành một con mọt sách ngồi dí một chỗ mà thôi. Đây chính là bài học mà Hứa Vĩnh Thiên đã từng mắc phải, nên hắn không muốn Liễu Thiên như mình cả đời không có triển vọng, chỉ làm chức quản thư của một thư viện nhỏ. Nhưng khi thấy Liễu Thiên quả quyết như vậy, gã cũng không nhiều lời nữa. Liễu Thiên đi quanh thư viện một vòng rồi rất nhanh kiếm một cuốn có ghi về lịch sử kỳ nhân các rồi đi ra ngồi cạnh cửa sổ. Hắn ngồi duỗi dài trên ghế, lưng tựa vào thành tường bắt đầu đọc sách. Qua thời gian, tâm trí của hắn vẫn tập trung vào cuốn sách nhưng đôi mắt đang mở lớn thì lờ đờ dần rồi nhắm lại. Một vùng nông thôn với những căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn, những vườn cây ăn quả, những cái ao thả cá, những đống rơm, cái giếng, vi vi. Mọi thứ đều rất giản dị và quen thuộc. Dưới gốc cây lớn bên ao, hai cậu nhóc một lớn một nhỏ đang ngồi câu cá, bên cạnh có một đứa em gái nhỏ đang ngồi xem. Cách đó không xa một người phụ nữ tầm ngoài 30 đang ngồi thái rau lợn trên sân giếng. Anh, đứa em gái lay lay tay của thằng nhỏ hỏi. Sao mãi không thấy có cá thế? Đứa em gái có vẻ chán nản, nhà có ba anh em nhưng hai anh lại ngồi câu cá, thành ra nó không có ai chơi nên phải ngồi xem. Mà ngồi xem chỉ thấy hai anh ngồi im nên nó thấy buồn tẻ, trẻ con như nó thì sao chịu được cảm giác buồn tẻ này. Lúc này, thằng em nhỏ bị làm phiền thì có vẻ tức, nó vùng vằng rồi mắng. Mày cứ lèo nhèo cá nó chạy hết rồi. Thằng lớn cũng quay ra nói. Về kia chơi với mẹ đi. Hu hu, đứa em gái bị hai anh quát mắng thì liền khóc gọi mẹ. Mẹ ơi, các anh bắt nạt con, để em chơi cùng đi. Người mẹ ngồi bên kia thở dài tỏ vẻ trách mắng hai thằng anh. Thằng thứ hai tỏ vẻ không chịu thiết, nó ra bộ người lớn nói. Suốt ngày làm lũng, mai kia không biết làm được cái gì. Mẹ nó bên kia nghe vậy cười hỏi, thế con mai kia định làm gì? Con sẽ là người mạnh nhất. Thằng nhỏ đứng dậy nói với vẻ rất quyết tâm. Ê, Liễu Thiên, bỗng nhiên có một tiếng gọi. Liễu Thiên mở mắt, hắn chợt nhận ra đó là mơ, hắn đã mơ về một hồi ức cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiên khi này chấn định lại thì mới nhìn ra người gọi mình và đó không ai chính là Hứa Quản Thư. Hứa Vĩnh Thiên ngạc nhiên hỏi, chưa rồi người còn nằm đây ngủ à, không mau về. Hứa Quản Thư, ai thật ngại quá ta. Liễu Thiên lấy tay lau miệng tỏ vẻ ngại ngùng nói, không sao thôi về đi muộn rồi, chiều phải luyện tập nữa. Hứa Quản Thư lắc đầu tỏ vẻ quan tâm nói, đa tạ, vậy ta đi ngay đây. Liễu Thiên đứng dậy, hắn đưa luôn cuốn sách cho Hứa Vĩnh Thiên rồi chạy đi. Hắn vừa chạy thì trong đầu luôn lẩm bẩm, là người mạnh nhất ư, vừa rồi hắn đọc sách ngồi cạnh cửa sổ, gió mát cảnh đẹp bất chợt làm hắn ngủ quên mất. Và những thứ trên là hắn mơ và hồi tưởng về tuổi thơ của mình ở trái đất. Một tuổi thơ rất đẹp mà hắn luôn muốn quay lại. Có điều thời gian đã qua là không trở lại, mọi người chỉ biết tiếc nuối hoài niệm quá khứ mà thôi. Hắn hiểu điều đó và biết mình phải làm gì trong tương lai chứ không trông mong trở lại quá khứ. Buổi chiều trên sân tập là một màu nắng vàng nhạt dễ chịu, đám người Liễu Thiên đang tập hợp ngay ngắn trên sân cùng các chi khác. Một lúc vị trưởng lão huấn luyện thể thuật trong cung lại đi ra phân phối. Hôm qua tất cả mọi người đều đã có được bí tịch thể thuật cùng binh khí của mình. Nhưng quản sự các ngươi cũng đã nhắc rồi, các ngươi phải nghiên cứu thật kỹ, sau một tuần mới được bắt đầu luyện. Trong những ngày tiếp theo của một tuần này các ngươi vẫn tiếp tục tu luyện như thường, kẻ nào dám học trước thì sẽ xử theo tông quy. Hôm nay cũng như hôm qua mọi người đều tập thể lực, sau đó chấp sự từng chi sẽ giải thích qua về cách chiến đấu cơ bản của thể thuật. Đồng thời sẽ giải thích về những thứ trong bí tịch mà các ngươi lấy được, có gì chưa hiểu đều có thể hỏi. Vị trưởng lão này nói xong liền quay người đi về phía quảng trường. Lúc này các chấp sự ở lại thì đều làm công việc của mình, đó là đi lên dẫn đám người trong chi, ra nơi tập riêng, như hôm qua, đám người Liễu Thiên rời ra một góc của sân tập. Và như thường lệ là bài thể lực cho cả chi, sau đó sẽ là tự tập nửa giờ, rồi quay lại đứng tấn. Thế nhưng giữa các bài tập bắt buộc các vị chấp sự cũng cho đám đệ tử nghỉ ngơi và tự luyện tập hay làm gì mình thích, miễn sao không đi ra khỏi phạm vi của chi, là được, 20, 21. 26, Liễu Thiên vừa chống đẩy vừa đếm, trong thời gian nghỉ ngơi và tự tập này Liễu Thiên muốn luyện tập tăng chút cơ tay và cơ bụng. Bên cạnh Liễu Thiên, hai người Hà Minh và Tằng Nhất cũng chống đẩy cùng, nhưng có điều là họ đã làm được gần 100 cái mà Liễu Thiên mới được hai mấy cái. 33, 34, 30, 5, hờ, đến cái thứ 35 thì Liễu Thiên thua người đứng dậy, lúc này gương mặt hắn đỏ ửng và xuất hiện nhiều gân xanh, xem ra bằng đó đã là giới hạn của hắn rồi. Hai người Hà Minh thấy thế cũng dừng lại, cả bà lại đứng tán gẫu. Hừ, hừ, xem ra còn phải cố gắng hơn nữa. Liễu Thiên hai tay thả lỏng vừa thở vừa nói. Cứ từ từ, thể lực không phải là thứ có thể tăng lên trong một hai lần tập luyện. Tằng Nhất an ủi, ừm, Liễu Thiên gật đầu rồi chợt nghĩ ra gì đó đề nghị. Hay ba chúng ta luận bàn chút, ý hay, nhưng ra tay nhẹ thôi kẻo lại đả thương đến căn cơ. Hà Minh ngập ngừng nói. Tằng Nhất lắc đầu phủ định, hắn ra vẻ mạnh mẽ nói. Đã đánh là phải dùng hết sức, có bị thương mới trở lên mạnh mẽ được. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thế ta cùng Hà Minh sẽ vây công người thế nào? Liễu Thiên hướng Tằng Nhất hỏi. Liễu Thiên thấy điệu bộ ra vẻ không sợ ăn đòn của Tằng Nhất nên mới đề nghị như vậy. Hắn biết tất cả đều chưa từng luyện qua võ công gì cả, cùng lắm chỉ một chút cách chiến đấu cơ bản, chủ đạo đám tân đệ tử vẫn là luyện tập thể lực để hỗ trợ tu luyện mà thôi. Mà hắn lại từng học qua chút võ thuật, tuy cơ thể hơi yếu nhưng kỹ năng cơ bản vẫn dùng được. Vì thế hắn và Hà Minh quay mà đánh một mình Tằng Nhất thì chắc chắn sẽ chiếm chút tiện nghi. Bên kia Tằng Nhất suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, hắn nhìn Liễu Thiên thì mảnh khảnh yếu đuối còn Hà Minh lại kém tuổi nhỏ con nên hai người liên thủ chắc không có vấn đề gì. Không dùng nguyên thần, chúng ta chỉ giao thủ thân thể và võ học thôi. Như vậy dù có mạnh tay cũng không làm cho căn cơ bị ảnh hưởng. Liễu Thiên lúc này lại nói, được, hai người các ngươi cẩn thận đấy, ta không lương tay đâu. Tằng Nhất đứng sang đối diện với Liễu Thiên và Hà Minh gật đầu tỏ vẻ nguy hiểm nói. Liễu Thiên mỉm cười một cách gian tà nói, Hà Minh hôm nay có kẻ thành đầu heo rồi. Hà Minh cũng cười rất gian xảo nói, bắt đầu thôi, hai người Liễu Thiên cũng không nói gì nữa mà từ từ tách ra. Ba người đứng thành thế chân vạc rồi rất nhanh cả ba lao vào nhau. Cách chương.